Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162 Tiểu Bao Tử Tử Diễm sinh ra. Tống Quân Tiêu nhận thấy được khách liên lạc anh biểu tình có chút không thích hợp, nhưng lại không biết chính mình làm sai chỗ nào, trong lòng lập tức khẩn trương vô cùng. Lạc Anh, ta hôm nay tới gặp ngươi là vì ước ngươi du thuyền. Nghe nói thành đông bên kia trong hồ có rất nhiều xinh đẹp họa thuyền. Cho nên ta riêng tới ước ngươi cùng đi, căn cứ biểu muội chỉ thị. Đệ nhị bước liền ước đến một cái phong cảnh duyên dáng địa phương. Sau đó tốt nhất còn rơi xuống mênh mông mưa phùn. Như vậy càng thêm, lãng mạn, ân, biểu muội chính là như vậy viết. Hách liên lạc anh còn dừng lại ở mới vừa rồi hắn nói, từ hôm nay trở đi không tính toán lại đưa. Nàng hoa câu nói kia, trong lòng vẫn là nặng nề, đối với hắn đề nghị không lắm cảm thấy hứng thú. Hôm nay nhìn dáng vẻ muốn trời mưa, ta cảm thấy vẫn là không cần ra cửa. Hách liên lạc anh đang lo tìm không thấy lý do cự tuyệt hắn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm mới phát hiện, hôm nay thái dương thế nhưng tránh ở đám mây, thoạt nhìn xám xịt, hẳn là sắp trời mưa, hẳn là sẽ không trời mưa. Huống chi chúng ta là ở thuyền, liền tính trời mưa cũng sẽ không xối. Khó được có cơ hội, Lạc Anh ngươi thật sự nhẫn tâm cự tuyệt ta sao? Tống Quân Tiêu biểu tình nhìn qua hết sức cô đơn, như là bị người vứt bỏ ở ven đường giống nhau. Biểu muội nói, ở thích hợp thời điểm, nam nhân nếu tưởng đạt thành mục đích tuyệt đối không thể quá mức cường thế. Tốt nhất là học được bán manh, đến nỗi này bán manh, biểu muội nói. Nói trắng ra là chính là trang đáng thương. Hách liên lạc anh vừa thấy hắn đáng thương bộ dáng, ngược lại cảm thấy chính mình khí tựa hồ sinh có chút không thể hiểu được. Một khi đã như vậy, vậy đi thôi, thật sự, thật tốt quá. Tống Quân Tiêu ở trong lòng khen phượng khinh ngữ ngàn vạn biến. Biểu muội quả nhiên là liệu sự như thần. Hắn quyết định, từ nay về sau duy biểu muội như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tống Quân Tiêu mang theo Hách liên lạc anh một đường hướng thành đông đi. Hôm nay thời tiết tuy không phải đặc biệt hào, nhưng là như cũ náo nhiệt, đặc biệt là thành đông bên này. Quả nhiên như Tống Quân Tiêu nói như vậy, trong hồ dừng lại rất nhiều xinh đẹp họa thuyền. Này đó họa thuyền đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía, thuyền bốn phía đều treo lên màu sắc rực rỡ tua, theo gió lắc lư, thập phần đẹp. Hách liên lạc anh tính tình tuy lãnh đạm chút nhưng tốt xấu cũng là nữ hài tử. Nhìn đến xinh đẹp đồ vật tự nhiên là ôm thưởng thức tâm thái. Nói thật, này đó họa thuyền nàng trước kia đều không có gặp qua. Ta đã trước tiên cùng nhà đò đính hảo một con thuyền. Chúng ta qua đi đi. Tống Quân Tiêu thấy Hách liên lạc anh trên mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ liền. Biết chính mình không có làm sai. Ân, bờ biển một chỗ lớn nhất họa thuyền liền ngừng ở một cây liễu rủ hạ. Tống Quân Tiêu đi qua, phân phó nhà đò vài câu dẫn đầu nhảy lên thuyền, hướng Hách liên lạc anh vươn tay. Tới, ta dắt ngươi đi lên, không cần, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hách liên lạc anh chính mình nhảy lên thuyền, ở đây người đến người đi, nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu là Tống Quân Tiêu dắt nàng kêu những người khác nhìn đi chỉ sợ ít không được chút nhàn ngôn. Toái ngữ, Tống Quân Tiêu thu hồi tay, đạm cười hai tiếng, Lạc Anh cùng hắn như vậy ôn nhu nói chuyện hắn đã thực thỏa mãn. Tựa như nhẹ ngữ biểu muội nói, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù. Hách liên Lạc Anh cùng Tống Quân Tiêu đi vào họa thuyền chung. Thuyền nhỏ liền chậm rãi hướng hồ trung tâm bơi đi. Hách liên lạc anh mới biết được họa thuyền chung cũng thập phần xinh đẹp. Bốn phía lụa mỏng nhẹ phầy, cách hơi mỏng lụa mỏng có thể nhìn đến hai bờ sông tú lệ phong cảnh. Thuyền trần nhà cùng thuyền trên vách đều vẽ dày đặc màu họa. Nhìn ra được tới phế đi một phen tâm tư, Tống Quân Tiêu, người rốt cuộc muốn làm gì? Thuyền đã ly bờ biển hào chút khoảng cách Hách liên lạc anh mới nói. Lạc anh chỉ chính là cái gì? Tống Quân Tiêu âu phục không hiểu bộ dáng, ánh mắt càng là vô cùng chân thành. Hách liên lạc anh thở dài một hơi, không biết hắn là thật khờ vẫn là ở giả ngu. nàng liền không tin hắn không rõ nàng chỉ chính là cái gì. Nếu hắn nói không biết, kia nàng liền nói cùng hắn nghe, mỗi ngày đưa hoa, còn có hôm nay ước ta ra tới, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lạc Anh, ta không tin ngươi nhìn không ra tới ta là ở theo đuổi ngươi. Tống Quân Tiêu nhìn nàng đôi mắt, một chữ cực kỳ thong thả nói, sợ nàng nghe lậu hoặc là nghe lầm một chữ, đây là hắn tâm ý, cũng không cần thiết gạt nàng, vốn dĩ, đây là biểu muội sách lược trên núi cuối cùng một kế. Nhưng là mới vừa rồi phùng thượng ánh mắt của nàng, hắn liền trực tiếp đem trong lòng nói ra, hiện giờ, cũng bất chấp hậu quả, Tống Quân Tiêu nói không thể nghi ngờ làm Hách Liên Lạc Anh kinh ngạc. Hơn nữa không phải cực nhỏ, là phi thường giật mình, quả thực có thể dùng chấn động hình dung, ta nói đều là thật sự, từ 3 năm trước đây thoáng nhìn, ta liền biết ngươi chú định là ta đời này kiếp số. Trốn không thoát cũng căn bản không nghĩ né tránh kiếp số. Bởi vì ta vui vẻ chịu đựng, Lạc Anh, ta không biết ngươi hay không có người trong lòng, càng thêm không biết này phiên lời nói hay không sẽ cho ngươi mang đến bối rối. Ta tâm đều là sẽ không thay đổi, đến nỗi ngươi, ta không nghĩ bức bách, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, gần một tia, liền cũng đủ làm ta có dũng khí nói ra này phiên lời nói xong. Tống Quân Tiêu thật dài thở ra một hơi, cho tới nay đổ tâm tựa hồ lập tức đẩy ra mây mù. Bởi vì hắn đã đem đè ở đáy lòng nói đều đem ra, mới có thể cảm thấy đột nhiên thả lòng. Sau đó, hắn thật cẩn thận quan sát đến Hách Liên Lạc Anh biểu tình. Thật cẩn thận, liền đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút liền như vậy nhìn nàng. Sợ bỏ qua một tia biểu tình, nhưng mà, Hách Liên Lạc Anh không có bất luận cái gì biểu tình, nàng đã quên mất phản ứng, quên mất chính mình thân ở nơi nào, trong đầu không ngừng ở lặp lại Tống Quân Tiêu kia phiên lời nói. Nếu nói Tống Quân Tiêu phía trước câu nói kia cho nàng cảm giác là chấn động, như vậy hiện tại này phiên lời nói chính là bạo kích nàng tâm ni. Hách Liên Lạc Anh nuốt xuống một hơi, người khác có lẽ không biết nhưng là nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng chính mình lòng đang kinh hoàng, ức chế không được kinh hoàng, tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Lạc Anh, người đáp án là cái gì? Qua thật lâu sau cũng không thấy Hách Liên Lạc Anh có bất luận cái gì phản ứng. Tống Quân Tiêu cái trán đều nổi lên một tầng hơi mỏng mồ hôi. Trời biết hắn trong lòng có bao nhiêu khẩn trương. Không đối, hết chương.